Chương 460 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn trở về rồi. Long Phi Tâm đầu mơ hồ bay lên linh cảm không lành, Xích Hồn Tôn giả cũng không còn nửa điểm hung hăng vẻ mặt, sắc mặt thương bạch, môi phát tím run rẩy, ngày trước đây. Trước đây. Gọi là Hải Ma Thành, chúng ta Xích Hồn nhất tộc phái ta tới nơi này, sau đó liền biến thành Xích Hồn Ma Thành. Lúc nào sự tình? Long Phi giận dữ, Xích Hồn Tôn giả lập tức nói, "Ê nữa." "Nờ." Nửa năm trước. Đánh rắm. Nửa năm trước lão tử vẫn còn ở nơi này, từ đâu tới Xích Hồn Ma Thành? Long Phi thanh âm trở nên càng thêm âm lãnh lên, Xích Hồn Tôn giả khóc nói, "Kẻ ta thật không có lừa gạt ngài, ta thật không có lừa gạt ngài, nơi này nhanh hoang phế 2 năm thời gian, chúng ta cũng là nắm lấy Bát Đại Ma Tông bị diệt, Nam Thiên Vực một mảnh hỗn loạn thời cơ mới dám tới, tuyệt đối không có lừa ngươi." Long Phi nói, "Kẻ Bát Đại Ma Tông bị diệt." Xích Hồn Tôn giả lập tức nói, "Kẻ Bát Đại Ma Tông bị một cái tên là Long Phi gia hỏa diệt, hắn cũng đi theo biến mất rồi hơn 1 năm, Bát Đại Ma Tông đến hiện tại chỉ còn dư lại một cái Tà Âm Phong không có bị tông môn khống chế, hắn nói địa phương tất cả đều bị Triều Thiên Tông, Nam Thiên Tông những này đại tông môn cho khống chế, ta nói câu câu là thật." "Hơn 1 năm thời gian." "Ta biến mất rồi hơn 1 năm thời gian." Long Phi tâm trung rùng mình, "Kẻ tại địa phủ chỉ dừng lại thập mấy thiên thời gian, thế nào lại là biến mất rồi hơn 1 năm đâu này?" "Ta biến mất rồi hơn 1 năm thời gian. Bát Đại Ma Tông chỉ còn lại một cái Tà Âm ngọn núi. Đến tột cùng xảy ra cái gì?" Viêm Hoàng lão tổ nói ra, "Ở người chết có người chết thời gian hệ thống, người sống có người sống thời gian hệ thống, người qua lại sinh tử hai giới, thời gian tự nhiên trôi đi không giống nhau. Nói như vậy, địa phủ 1 ngày, thế giới hiện thực 1 tháng. Long Phi tâm trung việc thêm lo lắng, ngay vào lúc này Long Phi trừng hai mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên lo lắng, hỏi, "Kẻ Triều Thiên Tông Hồng Thiên Tuyệt Đại hôn ngày tử hữu chưa từng có?" Xích Hồn Tôn giả nói, "Kỳ vẫn không có, còn có nửa cái nguyệt thời gian đã đến, này 1 ngày cũng là Nam Thiên Vực hết thảy tông môn tỷ thí tháng ngày. May là, nếu như lại chậm đi ra nửa ngày lời nói." Long Phi song quyền nắm chặt, có chút sao sợ lên, "Ngày nửa tháng, thời gian còn đến thật vội." Chợt Long Phi hỏi, "Kẻ Tà Âm Phong bây giờ là tình huống thế nào?" Xích Hồn Tôn giả nói, "Kẻ Tà Âm Phong một mực tại giữ vững, bất quá theo ta được biết, vì bắt Tà Âm Tông cho Hồng Thiên Tuyệt Đại hôn làm lễ vật, đã có không ít cường giả chạy tới Tà Âm Tông, hai người kia chỉ sợ cũng không chống đỡ được rồi." Hô, Long Phi thở ra một hơi, ngược lại quát lên, "Ngày 1 ngày bên trong đêm Xích Hồn Ma Thành cho nên cương cường ma linh cỏ toàn bộ cho ta thu thập lại đây. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 1 cái thời gian. Những này linh thảo nhất định phải thu thập lại đây, hắn muốn luyện chế một nhóm lớn sắt thép thuốc nước, hắn là không dùng được, thế nhưng Lý Nguyên Phách bọn hắn khẳng định cần dùng đến." Xích Hồn Tôn giả từ dưới đất bò dậy, không dám không nghe theo, bởi vì Long Phi trên người bộc phát ra lực lượng thật sự là quá khủng bố rồi. Xích Hồn Tôn giả cấp tốc phái người đi thu thập linh thảo, Long Phi liền ở hoàng cung quảng trường chờ đợi, mi tâm ám nhăn, không nghĩ tới ta rời đi lâu như vậy, lại xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hắn vẫn cho là bất quá là thập mấy thiên thời gian, nhưng là, ngày Triều Thiên Tông thực lực bây giờ đã vượt qua Nam Thiên Tông, trở thành Nam Thiên Vực đệ nhất đại tông môn. Long Phi BV nói ra, "Ngày so với 3 năm trước, Triều Thiên Tông thực lực tăng lên quá nhanh rồi. Muốn dẫn chết Hồng Thiên Tuyệt, nhất định phải tốt nhất nguyên vẹn chuẩn bị, lần này Long Phi tuyệt đối không thể thua nữa." 1 ngày thời gian rất nhanh sẽ đi qua, Long Phi đem thi ma cổ hộp triệu hoán đi ra, tương na chút cương cường ma cỏ toàn bộ nuốt vào vạn ma bên trong ao máu cải tạo. Lập tức, Long Phi liếc mắt nhìn Xích Hồn Chí Tôn, khẽ nói, "Sự tình làm khá lắm. Đa tạ đại nhân khích lệ." Xích Hồn Tôn giả vô cùng hèn mọn, liền ngay cả thân tử đô không dám rất thẳng lên. Long Phi khẽ nói, "Ở ngươi nên là cố gắng của mình làm việc cảm thấy may mắn, nếu không..." Hắn không có tiếp tục nói hết thời điểm này, Long Phi khẽ nói, "Thiên Linh, chúng ta đi." Xích Hồn Tôn giả tiến lên một bước, nổi lên dũng khí mới hỏi, đại nhân, ta còn không biết ngài tính danh, có thể hay không báo cho tại hạ?" Hắn muốn biết Nam Thiên Vực lúc nào ra như thế một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa nhìn lên bất quá 20 tuổi. Long Phi đem băng hỏa triệu hoán đi ra, khẽ nói, Long Phi." Ngược lại băng hỏa song dịch dương ra, trong nháy mắt xuyên vào trong tầng mây, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. "Long Phi." Danh tự này, Xích Hồn Tôn giả hai mắt chấn động, "Kỳ hắn? Hắn? Hắn không phải biến mất rồi sao? Hắn chính là đồ diệt Bát Đại Ma Tông người. Chính là Thiên Ma truyền nhân. chính là lần trước nghiền ép xích hồn lão giả người. Ngăn ngắn một năm thời gian không gặp, hắn tu vi lại đã vượt qua chiến hoàng cảnh giới. Ôi trời ơi! Xích hồn tôn giả thân thể rung lên, ngồi sập xuống đất, hầu như trong nháy mắt, hắn lập tức làm ra quyết định, để xích hồn nhất tộc, toàn thể rút khỏi Nam Thiên Vực, lại cũng không thể đặt chân Nam Thiên Vực một bước. Vạn Âm cấm địa lối vào, Tà Vân lao ra cấm địa, nói, hai vị đại ca, các ngươi liền để cho chúng ta đồng thời chống cự chứ. Chúng ta hiện tại tu vi đã không yếu. Một năm qua, bọn họ còn lại mấy trăm nữ đệ tử không có chịu đến bất kỳ uy hiếp, một mực tại tiềm tâm tu luyện, tại Vạn Âm trong cấm địa, các nàng tu vi càng là tiến triển cực nhanh, hiện tại Tà Vân tu vi đã đạt đến chiến hoàng lục cấp, còn lại nữ đệ tử có 1/3 đã bước vào chiến hoàng cảnh giới, mặt khác cũng tất cả đều là chiến tông cao cấp cảnh giới, này hơn một năm thời gian đều phải cảm tạ Lý Nguyên Phách cùng La Hán hai người, nếu như không phải hai người bọn họ cái gắt gao thủ hộ. Các nàng e sợ tại tự ly khai rồi thế giới này, Lý Nguyên Phách vết thương chằng chịt sẹo, nhếch miệng cười nói, "Kệ Tà Vân tỷ, các ngươi liền an tâm tu luyện đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những này súc sinh bước vào Vạn Âm cấm địa một bước, càng thêm sẽ không để cho bọn hắn thương tổn các ngươi." "Lão đại đi rồi, nên chúng ta tới bảo vệ các ngươi." La Hán cũng bi vi nói ra, Long Phi không ở, bọn họ một mực kiên thủ tại chỗ này, hơn nữa, Long Phi biến mất năm thứ nhất bao nhiêu dặm, tất cả mọi người đều cho rằng Long Phi chết rồi, nhưng là bọn hắn trước sau tin chắc, Long Phi nhất định sống sót, hắn cũng nhất định sẽ trở về, "Ghê ha ha ha, ghê các ngươi bảo vệ được sao?" Đây là Tà Âm Phong cuối cùng từng điểm địa phương, chỉ cần đem nơi này công phá, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn thế nào thủ hộ Tà Âm Tông. Ta nghe nói Tà Âm Tông những nữ đệ tử đó mỗi một người đều vô cùng thủy linh, có thể khiến người ta dục tiên dục tử, chờ chút ta nhất định phải nếm thử, ha ha ha, ghê các anh em. Tà Âm Tông chỉ còn lại này cái sơn cốc, bắt nó, còn có 13 thiên thời gian chính là chúng ta thiếu chủ đại hôn, đây là chúng ta cho thiếu chủ tốt nhất lễ vật. Giết a. Nơi xa, cô hồn khẽ nói, em muốn không nên ra tay. Giả quỷ mới vừa đều muốn động thủ, mi tâm bi vi rùng mình, ế ắc. Có người đến. Số từ 1766.